Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thức đêm sáng dậy sẽ không có tinh thần. Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy mình giống như học sinh nhỏ bị phụ huynh giám sát không cho thức khuya chơi điện thoại, nhưng hết lần này đến lần khác, cô lại cam tâm tình nguyện bị phụ huynh Bùi Chi Hành này giám sát. Chớp mắt một cái đã đến cuối tháng 12, buổi lễ trao giải phim truyền hình đúng hạn tới. Lộ Tuệ Tuệ đi thảm đỏ cùng đoàn làm phim, đây là chuyện đã quyết định từ trước, fan cũng biết. Bởi vì cô được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim truyền hình, các fan đã sớm tới tạo thế, tiếp viện cho cô ở các trung tâm thương mại lớn và tàu điện ngầm, trạm xe buýt. Ngoài ra, hoạt động rút thưởng trên Weibo cũng rất lớn. Hôm nay bung tiền cho Lộ Tuệ Tuệ chưa? Song Pha đi đầu, là người đầu tiên rút thăm trúng thưởng trên Weibo. Rút ra nhãn hiệu giày Tuệ Tuệ quảng cáo, rút ra một bộ trang điểm mấy ngàn tệ cùng với châu báu xa xỉ do cô làm người quảng cáo. Bạn muốn cái gì sẽ có cái đấy. Ngoại trừ ô ra, bà Nghiêm cũng đổi nickname một chuỗi số quen thuộc của mình thành fan tốt nhất của Lộ Tuệ Tuệ, sau đó tham gia rút thăm trúng thưởng. Bà ấy rút thăm trúng thưởng giống như bạn fan ô này, toàn bộ đồ rút thăm trúng thưởng tăng gấp đôi. Như thế vẫn chưa đủ, Bùi Chi Hành cũng tới góp vui, chia sẻ thêm số lượng. Thấy Bùi Chi Hành cũng tới góp vui, fan và cư dân mạng chia sẻ càng hăng say. Còn có người hỏi Bùi Chi Hành, chỉ rút vậy sao? Sếp Bùi không chơi lớn chút à? Bùi Chi Hành trả lời lại rằng nói nếu như Tuệ Tuệ cầm giải thưởng thì sẽ anh rút lớn. Cho nên chuyện đêm nay Lộ Tuệ Tuệ có thể giành được giải thưởng hay không rất đáng được chú ý, biểu hiện của cô rất đáng để thưởng thức. Đoạt giải là điều bình thường, nhưng lần này cũng có không ít nữ diễn viên phụ xuất sắc biểu hiện tốt, cho nên cô không may không đoạt giải được cũng chẳng sao. Trong lúc nhất thời, Lộ Tuệ Tuệ có thể đoạt giải hay không trở thành tiền đặt cược của cư dân mạng. Có người nói được, có người nói không được, dù sao cái gì cũng có. Lúc đến buổi trao giải phim truyền hình, Lộ Tuệ Tuệ ở trong xe bớt chút thời gian xem Weibo. Buổi chiều phòng làm việc đã đăng ảnh cô mặc lễ phục váy lụa màu xám xanh lên, khí chất vừa trong trẻo vừa lạnh lùng, vừa trong sáng vừa gợi cảm, nhìn kiểu gì cũng đẹp. Trên Weibo đã có hot search của cô. Vợ ơi, có thể chia chân của vợ cho em một ít được không? Đôi chân dài này thật tuyệt, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, nói xinh đẹp 10.000 lần, dáng người này của Tuệ Tuệ. Nói thật, tôi hâm mộ sếp Bùi quá, dáng người của sếp Bùi cũng rất tuyệt, tôi hâm mộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ đọc bình luận của fan, khóe miệng khẽ cong lên. Fan đều là B, Yến TH, ái, điểm này không sai. Gần tới 7 giờ, Lộ Tuệ Tuệ và đoàn làm phim cùng nhau xuất hiện. Lúc trước cô đoán không sai, cô và Giang Húc, Thích Thư Ngữ và Ninh Thác cùng đi thảm đỏ. Ninh Thác và Thích Thư Ngữ tay trong tay ở phía trước, cô và Giang Húc ở phía sau, bên cạnh hai người còn có đạo diễn. Năm người vừa xuất hiện, fan ngồi canh bên cạnh thét liên tục. Fan không thể tới hiện trường chỉ có thể ngồi chờ ở phòng phát sóng trực tiếp cũng thế. Bình luận che kín toàn bộ màn hình. Dùng bình luận để bày tỏ tâm trạng kích động của mình. Trong phòng phát sóng trực tiếp, Lộ Tuệ Tuệ mặc lễ phục màu xanh xám mà phòng làm việc đăng lên, váy thiết kế theo kiểu gợi cảm, nửa che nửa hở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc cổ thiên nga thon dài cùng xương quai xanh tinh xảo của cô lọt vào mắt mọi người, trắng đến phát sáng, ngũ quan tinh tế làm cho người ta hâm mộ không thôi. Trong lúc đi lại, đôi chân dài của cô lộ ra ngoài khiến fan không ngừng la hét. Đẹp quá đi, đẹp hơn cả ảnh đã qua chỉnh sửa của phòng làm việc. Quan trọng hơn là, cô đi cùng Giang Húc, khán giả day dứt giờ phút này đã mãn nguyện. Cuối cùng họ cũng đợi được hai người đứng chung khung hình. Đi hết thảm đỏ, Lộ Tuệ Tuệ ký tên xong liền đi vào bên trong. Năm ngoái, cô thậm chí còn không nhận được lời mời. Chỉ trong một năm, Lộ Tuệ Tuệ và Giang Húc đều có vị trí ở hàng thứ nhất. Mặc dù không phải vị trí chính giữa, nhưng cũng đủ chứng minh tiến bộ một năm qua của Lộ Tuệ Tuệ và Giang Húc. Hai người ngồi xuống, fan thấy họ liền điên cuồng bình luận. Viên mãn rồi, Giang Tuệ đêm nay ăn Tết rồi. Mọi người nhất định phải tỉnh táo, Tuệ Lệ đã có bạn trai. Không đẩy thuyền hai người, nhưng cảm thấy họ quá gian khổ, chứng kiến họ ngồi ở chỗ kia thật sự vui giùm họ. Niên niên đi qua rồi. Tuế Tuế Niên Niên là CP bạn có thể đẩy cả đời. Móa móa móa, thấy người đàn ông ở đầu kia đang đi qua không? Đó là sếp Bùi phải không? Là sếp Bùi phải không? Khán giả chú ý tới Lộ Niên Niên và Bùi Chi Hành. Lộ Tuệ Tuệ tất nhiên cũng thấy. Tối hôm qua, cô còn hỏi Bùi Chi Hành có đến hay không? Đáp án Bùi Chi Hành cho cô là chưa biết. Lúc này, anh mặc Âu phục, chân đi giày da đứng ở trước mặt cô, mỉm cười nhìn cô. Hai người im lặng nhìn nhau, không nói gì cũng không làm gì, nhưng có thể khiến cho fan xem phát sóng trực tiếp cảm nhận được tình ý giữa họ, khiến người ta bật cười từ tận đáy lòng. Lộ Niên Niên làm người đứng xem, ở bên cạnh xoa xoa cánh tay. Có thể đừng cho em ăn cơm chó được không? Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành thu hồi ánh mắt đặt trên người Lộ Tuệ Tuệ, chào Giang Húc. Giang Húc gật đầu, vẻ mặt nhàn nhạt. Sếp Bùi, anh ấy dừng lại, nhìn hai người hỏi. Cần tôi nhường chỗ không? Lộ Tuệ Tuệ ngẩn ra. Bùi Chi Hành mỉm cười, thấp giọng đáp. Không cần, anh nói, hôm nay cậu là nam chính trong câu chuyện của em ấy. Bùi Chi Hành sẽ ghen với Giang Húc, nhưng trong những chuyện thế này, anh không nhỏ mọn đến mức cần phải đổi chỗ ngồi. Nói sao đây nhỉ, Giang Húc tôn trọng anh và Lộ Tuệ Tuệ, vậy anh cũng sẽ tôn trọng Giang Húc. Với lại vị trí đã được sắp xếp như vậy, hôm nay ở đây Giang Húc mới là nam chính của Lộ Tuệ Tuệ, anh không bất lịch sự đến vậy, bá đạo giành giật với anh ấy. Bùi Chi Hành cốt cách là người kiêu ngạo, cũng như là tự tin. Anh tin tưởng Lộ Tuệ Tuệ, đồng thời cũng có tự tin đối với vị trí của mình trong lòng Lộ Tuệ Tuệ. Nghe thế, Giang Húc hơi ngẩn người. Anh ấy ngước mắt, nhìn Bùi Chi Hành, gật đầu đáp. Cảm ơn, Bùi Chi Hành, một tiếng, nói, giúp tôi chăm sóc tốt cho em ấy. Giang Húc đồng ý, Lộ Tuệ Tuệ ở kế bên nghe, có hơi bất ngờ, nhưng lại không phải là quá bất ngờ. Cô luôn biết rằng, Bùi Chi Hành ở đây là tôn trọng đối phương tôn trọng chính mình, vốn là từ trong cốt cách. Anh được giáo dục tốt, con người tuy thỉnh thoảng bá đạo, nhưng sẽ không đến mức vô duyên vô cớ. Đối với đa số mọi người, thái độ của anh cũng rất tốt. Sẽ không vì mình là tổng giám đốc tập đoàn Kinh Thịnh, là sếp lớn mà kiêu căng ngạo mạn, ai cũng khinh thường. Lộ Niên Niên thì nhìn với cặp mắt khác. Nghe hai người nói chuyện xong, cô ấy nhỏ giọng thì thầm với Lộ Tuệ Tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chi Hành vẫn rất lịch sự. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy, thấp giọng. Anh ấy vẫn luôn như vậy mày. Vô cùng lịch sự. Đối với người khác như vậy, đối với chính mình cũng thế. Lộ Niên Niên, vậy em cộng cho anh ấy 5 điểm. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Hả, cách chương.